Chương 5. 0009 cầu người thái độ. Thung thung đùng, đùng đông thuyền thân chu vi thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng đánh. Mấy cái người chèo thuyền đầu đầy mồ hôi chạy tới, vội vội vàng vàng nói với Long Hồi, thiếu chủ, không ổn. Thuyền này đấy không biết là vật gì, ngay tại Đa Y Lư Cờ đục động bong thuyền. Vạn nhất nếu là bị đục xuyên, hạ khoang thuyền gì nước, toàn bộ thuyền khả năng liền muốn không được. Long Hồi trong lòng giật mình, là kiếm sỉ ngư. Này mênh mông lũ lụt, nếu như thuyền bị đục xuyên, cũng chỉ có thể dựa vào phi hành. Nhưng trên biển phương hướng khó phân biệt, nếu như phi sai phương hướng làm lại từ đầu, có thế liền phiền toái huống chi, liền xem như cường tráng nhất linh thú phi hành, QNZ không có khả năng không biết ngày đêm phi cái mười mấy ngày. Nhưng trên mặt nước căn bản là không có cách tùy ý lưu lại, trừ phi có thế gặp được đảo nhỏ. Theo kinh nghiệm của hắn, gần nhất một cái bến đỏ, cũng muốn đến ngày mai ban đêm mới có thể đến. Nếu như ở nơi đó đổi thuyền, vận khí tốt có thể lập tức mua được một đầu thuyền, vận khí không tốt vậy sẽ phải đợi. Giang Tùng, ngươi mang 10 người xuống dưới trông coi khoang tàu dưới đáy. Tận khả năng thanh lý mất những cái kia kiếm sỉ ngư. La Úc Biển, ngươi theo ta đi gặp một lần Thái tử Phi bọn họ. Long Hồi hít sâu một hơi, có chút mệt mỏi nhắm lại mắt. Chuyến này còn có nhiều như vậy thời gian. Nếu như không cùng tiểu thái tử phi giữ gìn mối quan hệ, dọc theo con đường này quả nhiên là gian nan vô cùng. Cũng trách chính mình, biết rõ tiểu thái tử phi là cái trong mắt dung không được hạt cát, hắn mới hết lần này tới lần khác muốn dùng thi khôi tới thăm dò nàng. Kết quả trộm gà không xong còn mất nắm gạo, kém chút đem muội muội Long Hương vận mệnh cũng cho góp đi vào. Long Hồi mang theo Úc Biển đi vào lâu thuyền tầng 2, gõ gõ tiểu thái tử phi cửa sương phòng. Đến đây mở cửa là Mục Tinh Trần. Long Hồi có chút giật mình, cùng Mục Tinh Trần đối đầu một chút. Đi vào xem xét, mới phát hiện Phượng Trường Thanh anh em hai người QNZ trong phòng uống trà. Tiểu Thái tử Phi chính ngồi cạnh cửa sổ chỗ, chống đỡ cái cằm nhìn chăm chú bên ngoài nước sông cuồn cuộn. Nghe được Long Hồi tiến đến thanh âm, đầu cũng không quay lại chuyển một chút. Long Hồi hướng về đám người chắp tay, các vị đều tại A Long Thiếu Chủ có chuyện gì mặc liền có chút nhíu mày. Ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn người trước mắt này. Thực ra Long Hồi tại cái giờ này đi tìm đến, bọn họ sao có thể không biết là vì chuyện gì. Bất quá à, cầu người nên có chuyện nhờ người thái độ, chính miệng nghe Long Hồi nói ra, trong lòng tương đối ủi tiếp. Long Hồi có mấy phần xấu hổ, nhưng hắn quả thực là cái co được giãn được hàng người. Hướng về phía Mặc thái tử mấy người chắp tay, Long Hồi cười nói, thái tử điện hạ, chư vị. Bây giờ tình thế tương đối gấp gáp, bên ngoài khoang tàu phía dưới, biến dị kiếm sỉ ngư tụ tập, cần muốn các ngươi giúp một chút bận điệu. Đương nhiên ta đã phái các tộc nhân xuống dưới dọn dẹp, chỉ là cái kia kiếm sỉ ngư đông đảo, bọn họ chỉ sợ là không ứng phó qua nổi. Nếu là có thể có phượng tộc chư vị anh em giúp đỡ, sự tình hẳn là có thể dễ giải quyết một chút. Mặt khác, bên ngoài cái kia đánh đàn thi khôi. Long Hồi khép cười khổ một tiếng, mới các ngươi cũng nên thấy được. Cái này thi khôi cấp bậc cực cao, không có chư vị giúp đỡ, chúng ta thực sự là không ứng phó qua nổi. Hy vọng Long Hồi có chút lúng túng hướng về đám người chắp tay một cái, mấy vị xuất thủ tương trợ. Mục Tinh Trần thần sắc nhàn nhạt liếc hắn một cái, Long Thiếu Chủ khách khí. Nguyên bản đích thật là thuộc bổn phận sự tình, dù sao chúng ta QNZ ở trên thuyền này ở lại, hỗ trợ cũng là phải. Chỉ là Long Thiếu Chủ có thể bảo chứng các tộc nhân của ngươi. Sẽ không đối người phía sau hạ độc thủ A Mục Tinh Trần từ tôi nói, chúng ta có thể không muốn ra tay thơ ý điếm, còn muốn ứng đối sau lưng đồng bạn.